Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, lòng vây hãm chỗ nước cạn. Không phải tôm nhưng đùa giỡn, vì cái gì nói tổn nhân bất lợi kỳ, chỉ cần nhìn xem xa xa băng nổi thượng thân đồ tội bộ dáng sẽ biết. Hắn cùng cái huyết nhân đồng dạng nằm ngửa tại mặt băng thượng. Toàn thân cơ hồ không có một khối thịt ngon, mà ngay cả cốt cách kinh mạch chỉ sợ cũng đều không một chỗ là nguyên vẹn. Thân như bùn nhão giống nhau, công kích của hắn đồng thời kích phát lận vô nhai tiết thanh thu kiếm khí tự nhiên phản kích. Còn kích phát thiên đạo bài xích cắn trả, bực này khủng bố bắn ngược. Thiên hạ ai có thể cùng kháng có thể bất tử cũng đã là hắn căn cơ hùng hậu. Hơn nữa dự đoán chuẩn bị đắc thập phần chu toàn kết quả. Có thể tưởng tượng, thương thế của hắn tình nói không chừng đều sống không được bao lâu. Dù cho có thể sống, rất có thể cũng muốn nửa phế. Dù cho thảm thành như vậy, thân đồ tội cặp kia đôi mắt lại lóe dữ tợn cùng bạo ngược thần thái. Nhìn xem bầu trời ha ha cuồng tiếu, hai người các ngươi mới thật sự là ngu ngốc. Tự cho là trấn áp đương thời, đối với người trong thiên hạ nói muốn hợp đạo thực dùng vì thiên hạ không người nào ư nhất là lận. Vô nhai, chàng mẹ ngươi cái đại điệu Tây Bì, ha ha ha chạy trở về ra hợp mẹ của ngươi đạo đi. Ha ha ha ha, lận vô nhai lảo đảo phiêu thối tại một khối băng nổi thượng. Vốn là phun ra một búng máu, nghe xong thân đồ tội lời mà nói, phốc. Mà phún ra thứ hai khẩu, tức giận đến toàn thân phát run. Xác thực là tự cho mình quá cao, dưới mắt không còn ai, mới có thể giảm đi cái tìm người truyền thư đưa tin quá trình. Trực tiếp thanh âm truyền thiên địa đến ước chiến, người nào cũng biết hợp đạo là nhiều khủng bố sự tình. Chỉ cần có điểm cân lượng ai không hội cao hứng ý ngăn cản, nhưng lận vô nhai không để trong lòng. Hắn biết mình cùng Tiết Thanh Thu chiến đấu căn bản bản không ai có thể chen chân. Khí kình giao kích dư âm, ảnh hưởng còn lại, đều có thể lại để cho Tần Vô Dạ cái kia loại mới vào động hư người căn bản tới gần không được. Hơn nữa hợp đạo cũng là Tiết Thanh Thu không để cho phá hư nguyện vọng lớn nhất. Ai tới quấy rối chính là lận vô nhai cùng Tiết Thanh Thu cùng chung địch nhân. Thiên hạ này ai có thể ứng đối hai người bọn họ liên thủ một kích, cho dù uy tín lâu năm cường giả. Có thể dựa vào gần, có thể ra chiêu, cũng không quá đáng là một mảnh hồng mau hạ xuống liệt diễm bên trong. Căn bản khởi không đến bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại muốn tại hai hắn giáp công chung không duyên cớ toi mạng. Cho nên người bình thường còn muốn quấy rối cũng căn bản không dám tới. Ở bên cạnh ăn dưa cũng có thể bị cho rằng quấy rối. Dưa không đến trước muốn ăn hai thanh tuyệt thế kiếm quang. Ai dám căn cứ vào như vậy tự tin. Lận vô nhai mới không coi ai ra gì. Thanh âm truyền thiên địa. Ai có thể cũng không nghĩ ra. Tại hai người kịch liệt nhất thời điểm. Không, nhất pháp phân tâm cảm ứng quanh thân tình huống thời điểm. Rõ ràng hội thực sự như vậy người điên. Thà rằng giao ra cái mạng già của mình cũng muốn đến đem cho các ngươi quấy rối. Dùng phương thức không phải ngăn cản, không phải tham chiến, mà là để cho nhất người không có ngờ tới ô nhiễm. Dùng hắn diệt tình đạo đặc biệt, huế khí sát khí huyết khí. Đảo loạn bọn hắn tinh thuần nhất đạo cảnh hiểu được, chỉ là cắt ngang cũng là mà thôi, còn làm cho bọn họ đạo nhận lấy ô hóa. Kỳ thật thương thế không tính là đa trọng, chủ yếu là cái loại này linh hồn cắn trả, cùng ăn được trích tử chuột đồng dạng bây giờ còn muốn nhả. Cái gì đạo tâm đều ngưng tụ không đứng dậy, thậm chí mất đi thiên địa cảm ứng, loại này mặt trái bóng mờ không biết muốn bảo tồn bao lâu. Mất đi thiên địa liên quan, chiến lực còn không bằng nhập đạo đâu rồi. Tương đương trong chốc lát theo đám mây ngã vào trong vực sâu. Tiết Thanh Thu khoanh chân ngồi ở một phương khác hướng băng nổi thượng. Cũng là sắc mặt tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảnh giới của nàng gặp cùng Lận Vô Nhai tương xứng, bình thường có thể thoải mái cảm giác được thiên địa huyền diệu. Tùy thời có thể phát giác linh khí lưu chuyển, quanh người băng tuyết tan hóa lúc rất nhỏ hạt biến hóa cùng tràn lan quỹ tích. Vốn là đều thấy thanh thanh sờ sờ, hôm nay lại như phàm nhân đồng dạng cái gì cũng không cảm giác được. Loại này do thần hóa phàm cảm giác, thậm chí so sánh với lần tại kinh sư bị thương nặng cảm giác vô lực còn muốn khó chịu, quá không thích ứng. Bị thương ảnh hưởng chỉ là thực lực phát huy, cũng không ảnh hưởng tâm linh cảnh giới. Hơn nữa tổn thương là có thể trị liệu, bao lâu có thể phục hồi như cũ trong nội tâm cũng có tính ra. Mà trở về thật không biết bao lâu mới có thể tiêu tan trừ loại này mặt trái ảnh hưởng. Không thể tưởng được một câu thành sấm. Chiến đấu trước kia cùng Lận Vô Nhai nói qua, nếu như mất đi lực lượng. Hôm nay tuy nhiên không có mất đi, cũng kém không đi nơi nào. Nàng chậm rãi điều tức một lát, thấp giọng nói, thân đồ tội, ta cùng Lận Vô Nhai lần này mặc dù tổn hại, còn có phục hồi như cũ ngày, mà ngươi chính là bất tử, cũng vĩnh viễn không càng tiến khả năng. Đáng giá sao? Thân đồ tội cười ha ha, ta diệt tình đạo dùng sát nhập đạo, giết không được người, giết đúng là chính mình, lại có ngại gì? Tiết Thanh Thu khẽ lắc đầu, nàng biết rõ thân đồ tội bổn ý có thể là muốn sửa mái nhà dột. Nhìn xem có thể không giết nàng hoặc Lận Vô Nhai, dùng cái này ngộ đạo, nhưng mắt thấy hai người bọn họ thật đúng là muốn hợp đạo rồi. Mà mồn ác niệm thô bạo tận lên, lão tử chết rồi cũng không cho ngươi lưỡng sống khá giả, ác độc tâm tính thì triển lộ không bỏ sót. Mới không phải hắn được xưng cao như vậy đầu thở mạnh. Lúc này phiền toái, hai người bọn họ một trận chiến này, hằng hà ngàn vạn giao kích, mặt trời lên mặt trăng lặn không biết bao nhiêu. Nên vậy vài ngày trôi qua, cũng đủ rất nhiều cường giả chạy đến, đã thân đồ tội đến rồi. Còn có, hay không người khác, tùy tiện đến ai, đều rất phiền toái. Thân đồ tội lạc tương đương lấy huyết cười. Có phải là sợ có người đến hái quả đào ha ha ha, hái đắc tốt, toàn bộ tử sạch sẽ, cùng nhau chơi đùa hết. Thật sự là tiếng huyên náo. Lận Vô Nhai tiện tay nắm lên trong tay băng lăng hất lên. Theo như thân đồ tội bị thương thê thảm vô cùng đức hạnh, vốn nên phi thường đơn giản gai đất nhập thân đồ tội mi tâm băng lăng, cư nhiên bị hắn miễn cưỡng lệch lạc đầu, chỉ vào hõm vai, ba người đều sững sờ một chút. Thân đồ tội chịu đựng kịch liệt đau nhức bảo cười rộ lên. Hà, ha ha ha ha, đệ nhất thiên hạ, hợp đạo cường giả, ha ha ha ha. Lận Vô Nhai im lặng, dù cho bị thương, loại này sai lầm cũng không nên. Đây là không thích ứng mất đi thiên nhân cảm ứng sau chênh lệch làm cho. Nhất thời bán hội sợ là thích ứng không đứng dậy. Thân đồ tội thế nhưng không ngu, biết rõ Lận Vô Nhai thương thế cũng không có nặng đến không thể động. Nhảy qua tới chém người nhưng nhất định phải chết. Hắn cười nhạo xong, bịch một tiếng tựu vào biển, dùng hết cuối cùng khí lực, tiềm hành mà đi. Hắn biết rõ Lận Vô Nhai sẽ không theo xuống. Ngay trước mặt Tiết Thanh Thu, Lận Vô Nhai đầu bất khởi cái kia mặt, nhìn xem băng hải thượng phiêu đáng thân đồ tội máu tươi. Lận Vô Nhai hồi lâu mới nói, ma môn nhân vật, a, ngữ khí cũng không biết là hèn mọn có lẽ hay là tán thưởng. Tiết Thanh Thu cũng không tâm phân biệt, thở dài nói, trước lúc này rời đi thôi. Không thể ở lâu, tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên bốn phía tiếng xe gió lóe sáng, mấy đạo nhân ảnh bay vút mà đến. Hai người đều không nói thêm gì nữa, bình tĩnh mà nhìn xem chung quanh người tới. Hải Thiên các chủ Thường Thiên Viễn, Tung Hoành đạo chủ Hứa Bất Đa, một chính một ma hai đại tông chủ, đều là cực nhỏ lộ diện tại giang hồ, nhưng lúc này nhất tề xuất hiện. Mặt khác còn có chút cái khác, Đúc Kiếm Cốc Đúc Kiếm tông sư Thiết Kính Huyền, tự nhiên Môn Long Hổ Đường trưởng lão Mông Ngạo, thì ra là lúc trước cùng Tuyên Chiết Đạo bất đồng, dẫn phát rồi tự nhiên môn phân liệt một trong những nhân vật chính. Khi Thiên Tông Hồng Phi Đường trưởng lão Thương Minh, thì ra là khi Thiên Tông ngoại trừ Hư Tịnh lừa đảo một hệ bên ngoài đạo tặc thủ lãnh, khác có mấy cái chứ danh giang hồ độc hành tán nhân, gia tộc thủ lĩnh, đều giữ im lặng mà đứng ở xa hơn một ít. Tiết Thanh Thu lắc đầu bật cười. Từ nơi này cái trận thế đó có thể thấy được, trước kia Lận Vô Nhai cách nghĩ không có sai, ngoại trừ kẻ điên hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không người không xa ngàn dặm đã chạy tới. Có trời mới biết nhanh đuổi chậm đuổi đến vài ngày nơi này là tình huống nào. Là ngàn dặm đi tìm cái chết có lẽ, hay là ngàn dặm đến thăm viếng hợp đạo người có lẽ, hay là tự xem cái không khí có cái này hối hả tại đường xá thượng thời gian rỗi, còn không bằng làm một ít càng có ý nghĩa bố trí nì. Hôm nay cái này trình diện danh sách rất có ý tứ. Trình diện tông chủ cấp nhân vật đều là cách Thiên Cực Băng Nguyên tương đối gần. Thì ra là thật xa cảm ứng được bọn hắn hợp đạo chi tướng bị phá, mới bắt đầu bay vút mà đến. Vừa mới đến mà khoảng cách khá xa tông môn người đến cũng không phải lo liệu việc nhà người. Ước chừng cũng đều là những ngày này tại làm sự tình khác ngay tại phụ cận. Vừa mới tới hái quả đào, một đám cái gì ngoạn ý chơi đùa. Trước kia còn cảm thấy thân đồ tội có chút gì kia. Có thể cùng những người này vừa so sánh với thân đồ tội có thể nói anh hùng. Cho nên động hư người là thân đồ tội, không phải đám này mặt hàng. Tiết Thanh Thu lười biếng mà duỗi lưng một cái, đứng dậy. Nơi đây huyền băng đã phá, dị bảo hiện thế, đáy biển bí cảnh hơn phân nửa cũng rất nhiều. Các ngươi yêu dò xét có thể đi chơi. Vừa nói một bên trực tiếp hướng Tung Hoành đạo chủ Hứa Bất Đa bên người đi tới. Hứa Bất Đa một chút do dự, rõ ràng xinh xinh mắt thấy nàng rời đi, ngay ngăn đón đều không ngăn đón xuống. Đây cũng là đương thời đỉnh phong nhất nhân vật khí chàng. Dù cho nhìn ra được nàng bị thương, tại không thể xác thực biết bị thương đa trọng trước kia, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thường Thiên Viễn nhìn xem Lận Vô Nhai, nhịn không được hỏi, Lận huynh, tình huống nào? Lận Vô Nhai tiêu sái cười cười, lưỡng bại câu thương, hợp đạo cuối cùng thiếu vận khí. Nói xong cũng trực tiếp theo Thường Thiên Viễn bên người đi qua, nghênh ngang rời đi. Nhìn xem hai người một trái một phải bóng lưng rời đi, nhiều cái người nắm bắt nắm tay quả đấm, có chút dục dịch. Thực như vậy trơ mắt xem của bọn hắn đi, luôn không cam lòng. Tự nhiên Môn Mông Ngạo nhìn xem Tiết Thanh Thu nắm tay phải xíu yêu yêu, nhưng nắm chặt, tự muốn ra tay thăm dò. Tiết Thanh Thu hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt nghiêm nghị điện xạ. Mông Ngạo, người chán sống. Mông Ngạo cương cứng đờ, quyền tâm lộ vẻ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nói, yêu phủ, ta xem ngươi cũng là hư trương thanh âm. Lời còn chưa dứt, chợt có thuyền biển thanh âm nổ vang mà đến, theo Đông Hải bên ngoài một đường tiến đụng vào nơi đây nổ nát trong tầng băng, thẳng đến trung tâm. Tiết Mục đứng ở đầu thuyền cười, họp tỷ tỷ, di dạng tại phía đông 10 dặm tìm được rồi cái hảo ngoạn địa phương. Chính nhảy đáp được rất tốt, kinh sức lực. Người có đi không nhìn xem? Tiết Thanh Thu, hả, mà cười một tiếng. Thật sự là tính trẻ con. Nói xong phiêu nhiên lên thuyền. Cùng lúc đó, đầu thuyền Mộ Kiếm Ly hóa thành kiếm quang, rơi vào Lận Vô Nhai bên người. Không nói một lời mà cùng hắn đi xa. Trong chàng vô số người trơ mắt địa chấn khiếp sợ, căn bản không tồn tại di giả. Cùng với kiếm ý kinh người Mộ Kiếm Ly, tại kiềm chế lẫn nhau phía dưới, không còn có một tia ra tay dũng khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.